One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, im đại nhân là Don Quixote gia tộc tiên tổ. Không muốn trở thành, chúng ta như vậy phải không? Cho tới nay, đều không thế nào ưa thích nói chuyện tóc quan đại lão hơi xúc động nỉ non một câu nói. Còn lại bốn cái Gorose biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phức tạp. Gorose, nghe cỡ nào tôn quý danh hào. Chính phủ thế giới nhất quyền cao lực trưởng khống giả. Bao nhiêu người đều muốn ngồi ở vị trí này. Nhưng cái này phía sau khổ sở. Cũng là không nhỏ a. Chính phủ thế giới nhất quyền cao lực. Đây chính là chuyện Tiếu Lâm. Gorose nhóm là có rất nhiều quyền lực không sai. Bọn hắn không phủ nhận. Nhưng cái này cũng căn bản không phải cái gọi là nhất cao. Tại cái kia vì im đại nhân trước mặt. Bọn hắn liền là năm cái chó nhà. Thân là đường đường địa vị cao nhất thiên long nhân. Nhưng cũng muốn tại vị kia trước mặt. Cúi đầu kề sát đất. Cái này một minh một tối tương phản. Xác thực làm cho người hết sức khó chịu a, nhất là tại địa vị cao nhất trên vị trí này ngồi thời gian càng lâu thì càng khó chịu. Ngẫm lại xem, ngày bình thường người nào thấy ngươi đều là một mực cung kính, nhưng danh tiếng nhất truyền, ngươi đi gặp một người khác thời điểm lại phải quỳ hạ dập đầu, cảm giác này có thể được không? Nhất là khi tất cả mọi người coi là ngươi đã là trên cái thế giới này địa vị cao nhất người. Nhưng sau lưng, chính ngươi hết sức rõ ràng. Mình chỉ là một con chó. Cứ thế mãi, trong lòng không có có chút vấn đề. Cũng muốn nghẹn xảy ra vấn đề tới. Hắn Claudius từ đi vào trên cái thế giới này. Liền là cái gọi là được hưởng hết thảy thiên long nhân. Có lẽ sẽ vừa lúc đối Gorose bọn người còn có một số đáng giá tôn trọng người thể hiện ra một chút tôn kính, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không cho ai quỳ xuống qua. Mà điểm trọng yếu nhất là, Claudius mặc dù là giữa đường xuất ra làm cái thiên long nhân, nhưng cái này hơn 30 năm đến, cũng làm cho hắn dưỡng thành một chút ngạo mạn, đây là không thể phủ nhận. Khi quyền lực của hắn đã tới lúc này đỉnh phong, loại này ngạo mạn cũng đồng dạng là như thế. Ngươi bây giờ gọi hắn đi cho im đại nhân khi con chó. Không có ý tứ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không sai, ta Claudius nói câu tự đại. Cái kia chính là không cho rằng ta so thế gian này bất luận kẻ nào phải kém. Nói cách khác, trên thế giới này, chỉ có thể có người quỳ ta. Ta sẽ không quỳ người. Im mại nhân, cũng không xứng. Claudius không chút do dự mở miệng nói ra. Claudius, hắn rất mạnh. Tóc vàng đại lão đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius nở nụ cười, khóe miệng một phát, mở miệng hỏi. Ta Claudius yếu sao? Hắn sống 800 năm. Ngươi nên biết, ốp ốp no mi truyền thuyết. Cái kia là có thể làm cho người vĩnh sinh lực lượng. Sớm tại 800 năm trước, hắn liền đã được đến loại lực lượng này. 800 năm đến, hắn một mực cao cư đám mây. Nắm trong tay át chủ bài đến cùng có bao nhiêu? Ai cũng không biết, tại chúng ta trước đó. Không phải là không có, Gorose nhóm muốn phản kháng hắn. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũ là hắn ngồi ở chỗ đó. Ngươi hiểu chưa? Đầu chọc vương cũng đi theo mở miệng nói ra. Claudius gật gật đầu, sau đó nói ra, ta rất rõ ràng, cho nên ta làm xong vạn toàn chuẩn bị. Okashichibukai, hải quân đại tướng, hải quân anh hùng, nguyên soái, cùng ta, còn có CPX cao thủ. Nói thật, ta không cho rằng thế gian này, có ai có thể lấy sức một mình ngăn cản được loại lực lượng này. Muốn rõ là có, vậy ta liền nhận thua. Gorose nhóm nghe Claudius, trong lòng suy nghĩ cũng tương đối phức tạp. Cỗ lực lượng này xác thực đủ cường đại, liền xem như bọn hắn tại đối mặt cỗ lực lượng này thời điểm cũng cảm thấy im đại nhân phần thắng không lớn a. Claudius thật cảm giác mình đã làm được cực hạn, muốn là như thế này còn có thể thua. Vậy chỉ có thể nói một câu, thần thông không kịp số trời. Ngươi im đại nhân muốn thực nghiêu dồn đến loại tình trạng này. Ta Claudius nhận thua, cáo từ, ta lần này đến đây, một là muốn cùng 5 vị đại nhân nhóm thấu cái ngọn nguồn. Nói cho 5 vị đại nhân, mặc dù chúng ta trước đó là địch nhân, nhưng các ngươi vẫn như cũ là trưởng bối của ta, cho nên xin yên tâm. Cái này điểm thứ hai mà, Claudius nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, mà chòm râu dài thì đi theo mở miệng nói ra, muốn từ trong tay của chúng ta, đạt được càng có nhiều liên quan tới im đại nhân tin tức không phải sao. Dạng này, tại đối mặt hắn thời điểm, ngươi cũng có thể nhiều chuẩn bị một chút, nhưng Claudius ha, ngươi coi im đại nhân cái này 800 năm đến, là thế nào quá? Trước đây cũng không phải là không có đi ra loại chuyện này. Hắn lại làm sao có thể đối với cái này không có chút nào phòng bị. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể biết bao nhiêu? Chó nhà, thôi, cầm kiếm lão đầu chọc lúc này lại đột nhiên mở miệng nói ra. Trong lời nói, có chút cô đơn, hắn lúc còn trẻ, cũng là một vị đá mài tiến lên đại kiếm hào. Ngay cả Sodai Kitesu loại này yêu đao đều nhà máy được. Có thể nghĩ hắn thực lực, nhưng bây giờ, hắn nhưng không có đối mặt im đại nhân lòng tin cùng dũng khí. Muốn nói tin tức lời nói, có lẽ có một điểm, đối ngươi có lợi, tóc vàng đại lão nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius sửng sốt một chút, sau đó nói ra, còn xin trưởng bối cáo chi. Ngươi cầu đến chúng ta thời điểm, thái độ thật sự là cung kính. Tóc vàng đại lão có chút khó chịu nói ra. Claudius có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá tóc vàng đại lão liền là phàn nàn một cái mà thôi. Hắn cũng minh bạch, Claudius cách làm rất bình thường. Công và tư rõ ràng. Điểm này, coi như làm là ta người trưởng bối này đối ngươi chiếu cố đi. Im cũng không phải là hắn bản danh, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào. Hắn được gọi là im đại nhân, mà căn cứ một chút xa xưa ghi chép đến suy tính. Hắn, rất có thể họ Don Quixote, tóc vàng đại lão sắc mặt có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Claudius tại nghe thấy tin tức này thời điểm, người đều có chút mộng bức, nhưng rất nhanh. Lại lộ ra một vòng hiểu rõ thần sắc. Đầu tiên, im đại nhân nhất định là thiên long nhân. Gorose nói hắn sống 800 năm. Đây là thật hay giả không cũng biết. Nhưng tạm thời khi đây là sự thực. Như vậy, cái này im đại nhân liền rất có thể là năm đó 20 vị vương thứ nhất. Hoặc là liền là năm đó cái kia 20 vị vương hậu đời thứ nhất hoặc là đời thứ hai thiên long nhân. Trừ bỏ Neferteri nhất tộc căn bản không có tiến vào thánh địa Marizoa bên ngoài. Vậy coi như bên trên hắn Don Quixote gia tộc. Cái này lúc trước tổng cộng là có 19 cái thiên long nhân gia tộc. Cho nên, im mại nhân, chuyện đương nhiên xuất từ 19 gia tộc thứ nhất nào đó gia tộc bên trong. Cái này cũng rất bình thường. Claudius cũng có nghĩ qua. Chỉ bất quá trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn thân là Don Quixote nhất tộc người, không có hướng trên người mình nghĩ tới mà thôi. Hiện tại nghe xong tin tức này, Claudius có chút sáng tỏ. Đúng vậy a, cái này 19 cái thiên long nhân tộc đàn bên trong. Liền mẹ nó bọn hắn Don Quixote gia tộc nhất kỳ hoa, thường cách một đoạn thời gian. Liền sẽ nhảy ra hai cái tên kỳ quái, khuấy gió nổi mưa, tỉ như Doflamingo, tỉ như cha của Hạt Hôm Minh, còn có hắn Claudius, cũng có thể tính là ở trong đó một thành viên. Đây coi như là gần 50 năm đến, tương đối kỳ hoa bối phận người, thậm chí cái kia đã bị Claudius hại chết Lancelot cũng hẳn là kế thừa loại này kỳ hoa huyết mạch. Dù sao hắn dám ám sát thiên long nhân, như thế vẫn chưa đủ kỳ hoa. Trước kia là không nghĩ nhiều, nhưng lúc này tóc vàng đại lão nhấc lên, Claudius liền kịp phản ứng. Đúng vậy a, cái này Im đại nhân cũng coi là một cái kỳ hoa. Vậy hắn là Don Quixote gia tộc tiên tổ, cái này khả năng tính rất cao a. 800 năm trước, cái kia 20 vị vương đánh bại cái gì địch nhân, thành lập chính phủ thế giới không nói đến, nhưng không thể phủ nhận là cái kia 20 vị vương tuyệt đối là đầy đủ anh minh thần võ, bằng không mà nói, địch nhân của bọn hắn cũng sẽ không thua mới là. Bởi vậy cái kia 20 vị tuyệt đối là đương thời đại hào kiệt, mà bọn hắn cũng không thể cùng hiện tại Thiên Long Nhân giống nhau mà nói. Hiện tại liền là rác rưởi. Theo Claudius biết, năm đó chính phủ thế giới là một cái có vĩ đại chí hướng chính phủ thế giới, không có sa đọa đến như bây giờ. Như vậy ngay lúc đó 20 vị vương hẳn là cũng rất anh minh mới là. Cái kia không có lý do làm ra tới một cái Im đại nhân cái gì tới làm kẻ độc tài mới đúng. Nghĩ như thế, cái này Im đại nhân 89/10 là mình quá đủ kỳ hoa, không chịu ngồi yên, thế là liền đem mình giày vò trở thành một nhà độc tài. Cái này mạch suy nghĩ chuyện gì xảy ra, Claudius không đoán ra được. Nhưng nếu là mang theo Don Quixote gia tộc huyết mạch, liền lộ ra đến chuyện đương nhiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?